thiếu sót thật lớn, bởi vì các ngươi bắt chước cũng không phải thật sự là minh giới. Chân chính minh giới cũng không chỉ có thế giới, cương vực, vực giới, hẳn là còn bao gồm ám giới, thậm chí bao quát hoang cổ đại lục. Đây là một cái chỉnh thể. Chỉ có như ấy, các ngươi thế giới tu hành hệ thống mới có thể triệt để hoàn thiện. Có lẽ, cho đến lúc đó, các ngươi liền có thể sinh ra sinh mệnh. Kỳ thật còn có một câu không có nói ra. Có lẽ, tại sinh ra ám giới, hoang cổ đại lục về sau, thế giới tu hành hệ thống dưới, sẽ chân chính sinh ra một vị thủy tổ. Một tôn không giống bình thường, thậm chí vượt quá tất cả mọi người tưởng tượng khác loại thủy tổ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,